cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 76-3, góc truyện audio.com. Thu Thu rất có ánh mắt, Cù Hoa cười híp mắt nói, rõ ràng cũng rất hài lòng với Diệp Kha, đúng rồi, Cù Hoa còn nói. Thứ sáu tuần này những người phi thường sẽ được đài truyền hình quốc gia phát sóng trên kênh số 1, nhớ phải xem đó. Nếu không phải trong lời nói của Cù Hoa có nhắc đến mấy chữ kênh số 1 của đài truyền hình quốc gia, Ninh Thu Thu suýt nữa thì không nhớ ra cô quay cái chương trình những người phi thường từ lúc nào rồi, chủ yếu cái tên này quá đỗi bình thường. Nhìn qua là quên, cũng chỉ có đài quốc gia tùy hứng, dám dùng cái tên bình thường như thế, chương trình thực tế của đài quốc gia. Cũng không biết lăng xê mạnh mẽ như chương trình thực tế của các đài truyền hình khác không, thậm chí ngay cả quảng cáo đàng hoàng cũng không có. Khách mời cũng không phải ngôi sao lưu lượng gì đó, vì vậy, chương trình thực tế này siêu cấp nghiêm túc cũng siêu cấp ngu ngốc, phát sóng tập đầu tiên. Tỷ suất người xem rất thấp, thậm chí có thể nói là kết thúc thê thảm, bản thân Ninh Thu Thu cũng có xem, rõ ràng tất cả mọi người đều rất bướng bỉnh. Chỉnh sửa hậu kỳ còn ngớ ngẩn hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhưng không có ngôi sao lưu lượng làm trụ cột vững vàng nên cũng thảm đạm, thậm chí còn không có chút thành tựu như chương trình chua tre của cô. Chương trình chua tre vì có Phương Cẩn Nhiên, sau khi bị lăng xê với anh ấy cùng với hình tượng kia, lượng xem trên mạng tăng lên đáng sợ, Ninh Thu Thu nghiêm túc nghi ngờ chương trình này sẽ chết yểu. Nhưng chẳng bao lâu sự nghi ngờ của cô đã bị gạt bỏ, ngày thứ hai sau khi chương trình phát sóng, một tin tức, chương trình dạy học hài hước của đài quốc gia, lặng lẽ leo lên top tìm kiếm, bên trong là mấy đoạn cắt liên quan đến những người phi thường, đều là những đoạn ngắn làm người ta ôm bụng cười hứng thú, hơn nữa chương trình thực tế của đài quốc gia, không phải buồn cười chỉ là buồn cười. Sau sự buồn cười lại có ngụ ý sâu xa, giải trí đồng thời dạy bảo, ấn tượng của mọi người với đài quốc gia đều là nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Hơn nữa đoạn được cắt đều ngu ngốc thú vị, sự tương phản cực lớn đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rối rít đi xem. Tin tức này nằm trên top tìm kiếm rất lâu, những người phi thường như bật hack lượt xem trên mạng tăng mạnh. Mấy vị khách mời cũng lần lượt lên top tìm kiếm, đây rõ ràng là một đợt tuyên truyền được dự tính trước. Phân tích vị khách mời có khả năng làm tuyên truyền nhất, Ninh Thu Thu phát hiện cô đáng nghi nhất, chị mua top tìm kiếm. Tam Điều nói thẳng thắn với Ninh Thu Thu trong điện thoại, chương trình này không kém, chỉ vì đài quốc gia không quảng cáo nên mới mai một. Bây giờ xem ra ánh mắt của chị không tệ, Ninh Thu Thu nghe vậy kêu rên, cho nên tập thứ 6 lại trên đường tới 1551, em còn tưởng đã được giải phóng. Tam Điều thảo luận nghệ sĩ nhà mình cầu nguyện chương trình của mình chết yểu sẽ có cảm nhận gì, thê thảm dập máy với Tam Điều. Ninh Thu Thu đang định đưa điện thoại cho Tiểu Trì chuẩn bị đi quay phim, nhìn thấy Triển Thanh Việt gửi một bức ảnh cho cô. Ảnh chụp anh đang tập thể hình, Triển Thanh Việt mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, so với ngày thường luôn mặc âu phục dày da. Bộ quần áo này thật sự có thể được gọi là ánh nắng, đẹp trai chết người, sức sống bắn ra bốn phía giống một chàng trai tuổi 20. Ninh Thu Thu không nhịn được nhìn thêm mấy lần, âm thầm lưu lại bức ảnh này, mới tắt hình ảnh lại nhìn tin nhắn Triển Thanh Việt gửi cho cô. Đậu đen biến dị, hôm nay cũng đang cố gắng chuyển sang chính thức. Ninh Thu Thu, thật ra không cần phải cố gắng như vậy. Không sao đâu, loại việc này, không thể vội được nha, đậu đen biến dị, không thể bị Thu Thu chê được. Sóng điện não của hai người không thể đụng vào nhau, dẫn đến năng lực phân tích xuất hiện sự sai lầm, cộng thêm ngôn ngữ Trung Quốc rộng lớn sâu xa. Cộng thêm Triển Thanh Việt luôn nói những lời có hai nghĩa, thế là, Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này lại đỏ mặt, lớp hàm nghĩa sâu trong lời nói này. Rõ ràng vì việc gì gì đó mà cố gắng rèn luyện thân thể, không thể bị cô chế về mặt thể lực. Tư tưởng của người này sao lại đen tối như thế, mặt Ninh Thu Thu đỏ bừng, càng ngày càng không biết xấu hổ, càng đáng sợ hơn là, cô lại có chút chờ mong sẽ xảy ra chuyện gì, cách chương.